Nói xong, Diệp Mặc nhìn về phía Bác Dung. Hắn đến đây không phải để làm quen với hai tu sĩ này, mà để tìm cách đến Huyền Băng Phái. Bác Dung hiểu ý tứ của Diệp Mặc nên mời mọi người ngồi xuống, sau đó nói với cả Diệp Mặc. Anh Diệp hẳn từ bên ngoài tới. Tôi đuổi theo anh, thấy suốt dọc đường anh luôn hỏi tin tức chung quanh nên mới suy đoán như vậy. Diệp Mặc lại tăng thêm sự cảnh giác trong lòng. Xem ra Bác Dung đã theo dõi mình một đoạn đường, hiểu được những tin tức mình cho hỏi, lúc này mới đưa mình đến đây. Chính là mình lúc trước nôn nóng thăm hỏi sự tình nên không để ý tới việc Bác Dung theo dõi. Đối với lời của Bác Dung, Diệp Mặc cũng hiểu đôi chút. Tiến vào thành Mạc Hải cũng không nhất định là tu sĩ thành Nam An, còn có một ít là từ nơi khác vào. Dù sao thành Mạc Hải bốn bát giáp biển, những tu sĩ muốn đến Vô Tâm Hải thì cũng có khả năng tiến vào thành Mạc Hải. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng gật đầu. Tôi thường bế quan tu luyện nên rất nhiều chuyện không được rõ ràng. Việc bằng hữu kia ở Huyền Băng Phái cũng là nghe người khác nói đến. Bác Dung hiển nhiên không hứng thú với quá trình Diệp Mặc làm sao đi đến nơi này, y lập tức ngắt lời. Anh Diệp, tôi cùng anh ăn nhay nói thật, việc tiến vào trong một môn phái chín sao tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Bất kể bằng hữu anh có thân phận gì trong Huyền Băng Phái thì anh cũng phải đợi họ đi ra tìm anh, chứ không thể tiến vào tìm họ. Nhưng thật ra tôi có một biện pháp. Dừng lại một chút, y nhìn rồi nói tiếp. Bia đề danh Nam An, tôi nghĩ hẳn anh đã biết. Đúng vậy, tôi biết. Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc biết đến bia đề danh Nam An khi đang rèn luyện ở xa biên Dược Cốc. Thật không ngờ Bác Dung lại hỏi đến. Nếu bia đề danh Nam An mà hắn cũng không biết thì thực sự sẽ bị cho rằng không phải người Nam An Châu. Bác Dung cũng không nghi ngờ câu trả lời của Diệp Mặc. Cho dù là Diệp Mặc luôn bế quan tu luyện thì chỉ cần là người Nam An Châu sẽ biết tới bia đề danh Nam An. Bác Dung cười ha hả một câu nói. Chỉ cần anh là tu sĩ Nam An Châu thì đều biết bia đề danh Nam An. Gần như tất cả các tu sĩ Kim Đan đều mong muốn có thứ bậc trên bia này. Bọn họ lúc nào cũng muốn khắc tên mình lên đó. Anh nghĩ xem, nếu bằng hữu kia của anh là tu vi Kim Đan, anh lại có tên trên bia đề danh. Diệp Mặc đã hiểu ý tứ của Bác Dung. Nếu tên của mình được khắc lên tấm bia đó, Lạc Ảnh nhìn thấy nhất định sẽ tìm ra. Nhưng nếu là người khác thì Diệp Mặc thấy biện pháp này cũng không tệ. Nhưng Lạc Ảnh thì hắn khẳng định không có chút ham muốn nào đối với cái bia đề danh này. Tuy nhiên, phương pháp này của Bác Dung hắn có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thấy có chút hoài nghi của mình. Lúc đầu thật không tốt nên đứng lên ôm quyền. Đa tạ anh Bác, tôi sẽ lập tức đến thành Nam An lưu tên mình trên bia đề danh. Bác Dung cùng hai tu sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Qua hồi, Bác Dung mới có chút hoài nghi hỏi Diệp Mặc. Anh sẽ không nghĩ chỉ cần đến bia đề danh Nam An Thành là có thể khắc tên mình lên đó chứ? Chẳng lẽ không phải vậy sao? Diệp Mặc lại hỏi một câu, trong lòng thật đúng là không có hiểu rõ. Im lặng một chút thì tên tu sĩ thấp bé Trần Trục Căn mới lên tiếng. Anh Diệp phỏng chừng là anh đối với bia đề danh thành Nam An còn chưa hiểu rõ. Bia đề danh mặc dù nằm ở quảng trường bia đề danh, nhưng hàng năm không có nhiều người đến bởi vì mỗi lần đề danh chỉ có thể đề tên 300 người. Rất nhiều người sau khi đề danh phát hiện căn bản tên mình không hiện ra, nguyên nhân vì công lực không đủ. Cho nên nếu tu sĩ ở cùng cấp tu vi ở Nam An Châu không thể đạt tới top 300 thì căn bản là... Diệp Mặc giờ đã hiểu, hóa ra tấm bia đề danh kia chỉ có thể hiện hữu tối đa tên của 300 người. Cho nên nhiều người sau khi thi cử đề danh không thấy tên mình hiện ra thì xấu hổ không tới nữa. Cho nên không phải người có thực lực thì căn bản sẽ không đến bia đề danh.